Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh vẫn đang cảm thán, nhưng Cam Mật lại như rơi vào vòng vây không thể thoát ra. Bị bất ngờ nhắc đến vấn đề này, cô gái nhỏ chỉ khẽ xoay đầu, nhưng trong đầu lại rối bời như có vô số con côn trùng đang bay loạn. Thế nhưng, có vài hình ảnh lại vô cùng rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối vừa rồi, những lời bàn tán liên quan đến D, CV, ưng. Trong đầu cô đột nhiên lóe lên hình ảnh bờ vai rắn giỏi của Tống Mộ Chi. Những đường cơ bắp sắc nét, cùng vòng eo thon gọn và đầy sức mạnh của anh, còn cả ánh mắt sâu thẳm mà hắn dùng để nhìn cô. Không biết tại sao, cô lại bất ngờ đồng tình với suy nghĩ của Tống Ngải Thiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cam Mật đỏ bừng như trứng gà chín trong nước sôi. Cô bỗng dưng cảm thấy bản thân dường như không còn cứu vãn nổi nữa. Mùa hè oi bức nơi thành dẫn cuối cùng cũng bị một cơn mưa lớn đột ngột xé toang màn đêm. Tống thị, bên trong văn phòng, ánh đèn sáng rực, càng tôn lên dáng vẻ xuất trần của người ngồi sau bàn làm việc. Tiếng gõ cửa vang lên hai lần. Trợ lý từ đẩy cửa bước vào, chậm rãi tiến đến gần, dừng lại trước bàn làm việc. Anh ta đưa một tập tài liệu đến trước mặt Tống Mộ Chi. Tống Tổng, đây là bản kế hoạch hợp tác giữa Tống Thị và Trương Niên Thư Xá. Ngài có cần tôi báo cáo cụ thể không? Tống Mộ Chi lướt qua vài trang, nhanh chóng đưa ra quyết định. Không cần. Dự án hợp tác giữa Trương Niên Thư Xá và Tống Thị đã được chốt từ trước. Hiện tại không cần tốn thêm thời gian báo cáo nữa. Mọi hạng mục liên quan hiện vẫn đang tập trung vào thiết kế bao bì cho các thương hiệu lớn trực thuộc Tống Thị. Ngoài việc mua đứt bản quyền tranh trong Thư Xá để tiện cho công ty sử dụng, Tống Thị còn thành lập một họa xã trực thuộc, nhằm chiêu mộ nhân tài và giúp các tác phẩm trong Trương Niên Thư Xá hòa quyện với phong cách hiện đại của các thương hiệu lớn. Dựa trên nền tảng này, những sản phẩm sáng tạo sẽ được hướng đến nhóm khách hàng chuyên biệt. Dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Ngoài những việc này, công tác hậu mãi của hợp đồng trước đây đã xử lý xong chứ? Đã xong, Tống Tổng, Tống Mộ Chi khẽ gật đầu, lật tài liệu ra. Ánh mắt dừng lại ở phần đầu tiên. Trong tầm mắt, anh nhận ra trợ lý Từ vẫn chưa rời đi. Liền ngước lên nhìn, cậu còn chuyện gì sao? Vâng, vẫn liên quan đến vấn đề này. Trợ lý Từ đẩy gọng kính, chậm rãi bổ sung, hợp đồng giữa chúng ta và Trương Niên Thư Xá là hợp đồng dài hạn. Công ty cũng đã thành lập họa xã trực thuộc. Hôm nay phòng nhân sự gửi thông báo đến tôi. Nói rằng họa xã cần được đưa vào quy hoạch quản lý của bộ phận. Hơn nữa theo tiến độ kế hoạch, có thể không lâu nữa sẽ phải bắt đầu tuyển người. Tuyển dụng cứ giao cho họ lo liệu. Tống Mộ Chi nói xong, bổ sung thêm, Tống Thị không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần năng lực phù hợp thì tốt nhất là người có chuyên môn liên quan. Rõ, tôi sẽ truyền đạt lại đầy đủ. Trợ lý Từ nhanh chóng ghi chú lại. Sau đó chuẩn bị rời đi. Vậy nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép ra ngoài làm việc. Tống Mộ Chi vừa định gật đầu, nhưng bỗng nhiên dừng lại, hiếm hoi gọi tên trợ lý. Trợ lý Từ phản ứng nhanh chóng. Vâng, mời ngài chỉ thị kế hoạch ban đầu của họa xã. Tống Mộ Chi đặt bút xuống, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại. Có bao gồm việc tuyển thực tập sinh sắp tốt nghiệp từ các trường đại học không? Thực tập sinh, trợ lý Từ hơi ngẩn ra một chút, nhưng với kinh nghiệm dày dặn, anh ta nhanh chóng hiểu ý, chắc chắn là có. Giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có thời gian thích nghi và đánh giá. Chúng ta không thể ký hợp đồng chính thức với tất cả ngay từ đầu. Xét về việc họa xã vừa mới thành lập, lại gánh vác nhiệm vụ chuẩn bị cho toàn bộ thương hiệu chủ lực của Tống Thị. Thu nhận một số thực tập sinh ngắn hạn thực chất lại là lựa chọn hợp lý nhất. Đôi bên đều có lợi. Trợ lý Từ nghĩ vậy, rồi hỏi tiếp, Nhưng nếu ngài đặc biệt nhắc đến điều này, có phải ngài có ý định khác không? Không có gì, những việc khác vẫn làm theo kế hoạch ban đầu. Tống Mộ Chi thu lại ánh mắt từ điện thoại, thoáng liếc sang một bên. Tôi chỉ hỏi thử, tiện thể xác nhận lại. So với sự bận rộn của Tống Mộ Chi, thì công việc của Tống Ngải Thiên lại khá thất thường vì cô làm trong ngành truyền thông. Điều này thường xuyên làm rối loạn thời gian biểu của cô. Dù trong tay có công ty riêng, nhưng một số hợp tác lớn vẫn cần Tống Ngải Thiên đích thân ra mặt. Vốn dĩ cô đã rất nhiệt huyết với công việc. Nay vì công ty truyền thông đang mở rộng tòa nhà mới bên bờ sông, cô lại càng có lý do chính đáng để thường xuyên quay về biệt viện ngủ lại. Nhân tiện, cô cũng không chút ngại ngần mà sai bảo người anh hiếm khi trở về nhà. Tống Mộ Chi, anh, em không muốn tự lái xe nữa. Cho em đi nhờ một chuyến được không? Dù sao thì anh chỉ cần đưa em với Cam Cam đến bờ sông Ngân là được. Địa điểm của tòa nhà mới mà Tống Ngải Thiên giám sát khá gần với trường đại học của Cam Mật. Hôm nay là ngày Cam Mật chính thức trở lại trường. Hai người vốn đã hẹn đi cùng nhau. Nhưng rõ ràng Tống Ngải Thiên đã đánh giá quá cao không gian chứa đồ của chiếc xe thể thao của mình. Bất đắc dĩ phải tìm cứu viện. Tống Mộ Chi liếc nhìn đống chai lọ, thiết bị đủ loại bày la liệt trong sân. Khẽ nhíu mày, em mang theo mấy thứ gì đây? Chỉ là một số thiết bị và đồ trang trí thôi. Em phải vất vả lắm mới săn được từ nước ngoài về. Định mang sang công ty mới. Tống Ngải Thiên sắp xếp đâu vào đấy. Tay nhanh chóng chất đầy một nửa ghế sau. Thấy vậy, Tống Mộ Chi chỉ có thể thuận tiện giúp cô. Với số lượng này, em thuê xe tải chở có phải hơn không? Nhưng mà anh vừa hay về rồi còn gì? Nhân công miễn phí, không dùng thì phí quá. Sợ đống chai lọ dễ vỡ, Tống Ngải Thiên dứt khoát ngồi luôn ở hàng ghế sau. Xe vừa rời khỏi phố Kinh Hạng chưa lâu, cô đã tình cờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc qua bức tượng đá sư tử. Cam Cam, Tống Ngải Thiên nhanh chóng hạ cửa kính xuống. Gọi to, tớ không lái xe, nhờ anh trai đưa đi. Cậu ngồi ghế trước nhé. Phía sau toàn đồ của tớ rồi. Cam Mật lúc đầu còn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy xe của Tống Mộ Chi. Nhưng sau khi nghe Tống Ngải Thiên giải thích, cô lập tức đi vòng qua, ngồi vào ghế phụ, đích đến của Tống Ngải Thiên gần hơn so với Đại học Kinh Hoa. Vì vậy xe chạy thêm một đoạn ngắn đã dừng lại trước tòa nhà mới. Cô vẫy tay gọi nhân viên đã chờ sẵn hỗ trợ vận chuyển đồ xuống. Không quên dặn dò Tống Mộ Chi đưa Cam Mật đến trường xong xuôi mới rời đi. Lúc này, cô mới lưu luyến bước xuống xe. Chỉ chốc lát sau, trong khoang xe chỉ còn lại hai người. Kỳ lạ thay, so với khi Tống Ngải Thiên còn ở đây, không gian rõ ràng rộng rãi hơn hẳn. Thế nhưng bầu không khí lại tựa như bị hút cạn. Lượng oxy có thể hít thở dường như sắp cạn kiệt. Đúng lúc này, phía trước chính là vạch đèn giao thông dẫn vào đoạn tăng tốc mới. Cô gái nhỏ nhân cơ hội này lén nghiêng mắt nhìn sang. Cuối hạ đầu thu vốn đang vào thời điểm giao mùa. Gần đây thành phố Ngân liên tục có mưa dông. Nhiệt độ cứ như những mầm non bị mưa đá đè gãy. Liên tục giảm xuống, thời tiết hơi lạnh. Tống Mộ Chi khoác một chiếc áo khoác ngắn mềm mại. Bên trong là áo len trắng thuần, khiến đường nét gò má sắc sảo càng thêm nổi bật. Thấy cô mãi im lặng, ánh mắt chỉ dừng trên màn hình điện thoại, Tống Mộ Chi mở lời trước. Anh nhớ em đã nhập học mấy hôm trước rồi, sao hôm nay mới đi? Mấy ngày trước chỉ là thời gian sắp xếp hành lý thôi. Theo thông báo thì hôm nay mới là ngày chính thức trở lại trường. Xe đi qua vài ngã rẽ, anh nghiêng đầu, chậm rãi hỏi. Cổng Nam hay cổng Bắc của Đại học Kinh Hoa? Cổng Nam đi, gần ký túc xá của em hơn. Được, Tống Mộ Chi nhẹ nhàng xoay vô lăng, tìm đúng hướng rồi nhanh chóng lái xe tới nơi. Cam Mật nhìn ra điểm dừng quen thuộc, liền nghiêng người tháo dây an toàn. Nhưng ngay khi cô vừa đưa tay định mở cửa, Trong khoang xe vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng khóa cửa. Cạch, âm thanh tuy rất khẽ, nhưng trong không gian kín thế này lại vô cùng rõ ràng. Vang lên bên tai một cách dứt khoát. Cam Mật sững sờ, gì đây, đây là tình huống gì chứ? Cô lập tức xoay người lại, ánh mắt hướng về phía anh, liền chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của Tống Mộ Chi. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, chậm rãi mở miệng, đợi một lát rồi hãy xuống xe. Anh có chuyện muốn hỏi em. Ồ, đợi một lát thì đợi một lát, nhưng rõ ràng nói thẳng ra là được rồi mà. Sao cứ nhất định phải khóa cửa xe? Nhận thức bất ngờ này khiến Cam Mật càng luống cuống, tay siết chặt dây an toàn đến mức rối tung, còn chưa kịp nhỏ giọng lẩm bẩm. Gương mặt của Tống Mộ Chi đột nhiên phóng đại trong tầm mắt cô. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, anh cúi người sát lại, giúp cô gỡ dây an toàn, hơi thở gần ngay trước mặt. Chuyện thực tập, em suy nghĩ thế nào rồi? Cả khoang xe đều bị khí tức lạnh lùng của anh bao phủ. Trong không gian kín bưng này, sự áp bức không ngừng lan tỏa, giọng Cam Mật nghẹn lại giữa chừng. Em vẫn đang suy nghĩ, chưa quyết định nghĩa là vẫn còn đang lựa chọn. Dứt lời, hàng mi anh hơi cụp xuống. Trong lúc giúp cô tháo dây an toàn, ngón tay thon dài lướt qua, mang theo một loại cảm giác nhẹ nhàng nhưng thấu tận tâm can. So với cô cứ rối tung lên, động tác của anh lại gọn gàng hơn nhiều. Chỉ ba bước đã tháo xong. Tống Mộ Chi thẳng người lại, ánh mắt trầm xuống, nhưng vẫn như lúc khóa cửa, chặt chẽ khóa chặt cô trong tầm nhìn. Ngoài lời mời lần trước, em có nghĩ đến lựa chọn nào khác không? Lựa chọn khác, cũng có khá nhiều bên tìm đến em, nên em vẫn chưa hoàn toàn quyết định. Cam Mật không rõ anh hỏi chuyện này làm gì, nhưng toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt ở bên hông. Chỗ bị chạm vào vẫn còn vương lại cảm giác ngứa ngáy, khiến cô vô thức giơ tay cào nhẹ một cái. Tống Mộ Chi thong thả gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Sau đó nghiêng đầu nhìn cô, tập đoàn Tống Thị gần đây hợp tác với nhà xuất bản Trương Niên, thành lập một họa xã mới, chủ đề có chút đột ngột. Cam Mật lúc đầu nghe mà còn phải suy nghĩ một lát. Trước đây cô từng nghe ông Lục nhắc qua, đúng là Tống Thị có dự định này, nhưng Tống Mộ Chi chưa từng nhắc đến với cô. Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, anh đã tiếp tục mở miệng, nếu em vẫn đang cân nhắc chuyện thực tập, thì Tống Thị là một lựa chọn không tồi. Ánh mắt anh dừng trên người cô, trong đó như có ánh lửa âm thầm bùng cháy, giọng nói trầm thấp đầy ý vị, muốn đến chỗ anh không? Cách chương.